Sau khi chuyển trường, chùm trường theo đuổi tôi không tha. Chương 30, những đường cong trắng nõn chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi giảng đường, Đào Yêu lần mò tìm cửa sau của trường học. Hắn đã lâu không đến trường này. Hắn thực sự không có nơi nào ngoại trừ nhà ăn, sân chơi và phòng thí nghiệm. Dù có đi đến đó bằng cách nào, cuối cùng cũng tìm thấy cửa sau của trường sau khi nhìn vào bản đồ phân bổ của tòa nhà giảng dạy. Cửa sau của trường có những cành cây rậm rạp, bóng mát dưới gốc cây che bóng hơn gấp đôi so với dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng Đào Yêu lại cảm thấy cảm giác bất an từ lòng bàn chân đang dần ăn mòn toàn thân. Điều không ổn là bánh sau của mô tô và một vài cái bóng trên mặt đất nhìn thấy ở góc đường. Giọng cười cũng rất kỳ lạ, cũng không quan tâm liệu có phải Cù Mộ kêu cậu không. Quay người bỏ đi, nhưng tình cờ thấy một tiểu đệ gặp phải. Tất cả mọi người đều rất xa lạ nên Đào Yêu chắc chắn rằng mình chưa từng gặp ai cả. Các cậu, học sinh chuyển trường của Cù Mộ che chở đẹp trai thật đấy. Tiêu Để mỉm cười bước tới. Này, mày có biết tại sao tao gọi mày đến đây không? Đào Yêu lùi lại hai bước, lắc đầu. Tiêu Để không hài lòng nháy mắt với đàn em. Nhìn đến tụi đàn em đè Đào Yêu lại, hắn cười đưa tay sờ sờ cái cổ trắng nõn đó. Giọng nói lạnh lùng, Cù Mộ bảo ta tới. Hắn nói, chơi mày rất thú vị nên tao dẫn anh em đến trải nghiệm. Cậu nói dối, Đào Yêu chỉ ra, cậu ấy rất ghét mình, chưa bao giờ đưa mình đi chơi. Tiêu Để sửng sốt một lát, tiếp theo cười lên tiếng. Ngây thơ dữ vậy, nó ghét mày hả, Đào Yêu, nó chính là vì mày nên đánh tao, còn bắt vào cục cảnh sát, đại ca tao cũng bị nó đưa vào, còn bởi vì mày mà uy hiếp chúng tao, nó có thể ghét mày hả, đúng vậy, mày là do bị nó liên lụy, nó cũng không phải đến bảo vệ mày. Tiêu Để quỷ quyệt, nó không phải muốn che chở mày sao, tao muốn nhìn xem nó muốn bảo vệ như thế nào. Nghe nói lũ gay tụi bây rất thích để đàn ông thọc mông. Cù Mộ che chở mày như vậy chắc mày với nó lên giường rồi đúng không? Tiêu Để trên mặt nở nụ cười, nhưng trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng khiến Đào Yêu có chút rụt rè. Đào Yêu nắm chặt tay nhéo nhéo lòng bàn tay. Cậu quay cuồng một hồi. Lòng bàn tay đau nhức khiến cậu tỉnh lại trong giây lát. Đó không phải là con hẻm cửa sau như cậu nghĩ tới, mà là một bức tường trắng như tuyết. Ngẩn ngơ nhìn quanh một vòng mới nhận ra đây là ký túc xá của Cù Mộ. Là ngủ rồi à, Đào Yêu co rúm trong chăn. Mùi bạc hà trên chăn xộc vào mũi cậu từng đợt từng đợt. Ngoài ý muốn an tâm, trải nghiệm buổi sáng không phải là một trải nghiệm thú vị. Lúc đầu thực sự rất sợ hãi, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu không còn cảm giác hoảng sợ như trước nữa. Dường như cậu có một bộ lọc nội sọ cho mọi điều tồi tệ. Ngủ một giấc thì sẽ trở lại như ban đầu. Có tiếng mở cửa vang lên. Tưởng Cù Mộ đã trở lại, Đào Yêu rúc vào trong chăn không ra ngoài. Bé đáng yêu, đã đến giờ ăn tối rồi. Giọng nói có chút từ tính của chàng trai trẻ vang lên từ bên ngoài chăn. Đào Yêu lập tức nhận ra đó là ai. Khi kéo chăn ra, cậu nhìn thấy Lệ Ngang đang lắc hộp cơm trưa với mình. Đã đến giờ ăn tối rồi bé đáng yêu. Cù Mộ đi mua đồ uống, sẽ quay lại ngay. Đào Yêu ngồi dậy, chăn bông trượt xuống dưới, bên trong không mặc gì. Làn da trắng nõn, đậu má, trắng dữ. Lệ Ngang đang muốn giơ ngón tay cái lên, liền cảm giác được bên cạnh có một cơn cuồng phong thổi tới. Giây tiếp theo liền nhìn thấy Đào Yêu bị quấn lại, đè ở trên giường. Mày đang nhìn cái gì đó? Cù Mộ không vui nhìn về phía Lệ Ngang. Lệ Ngang, đều là con trai. Cậu ta có tao cũng có. Lại nói hai ta không phải cũng tia N chụi ở với nhau sao? Lệ Ngang có chút ngốc. Làm sao chỉ cần là Đào Yêu thì não cũng không hoạt động thế? Đào Yêu trừng lớn đôi mắt. Đây là chuyện có thể nói sao? Được rồi, thật bùng nổ. Nhìn thấy phản ứng của Đào Yêu, Cù Mộ nháy mắt cảm giác đỉnh đầu đau. Không phải nhóc mẹ nó nói rõ ràng. Hai ta khi nào cùng nhau tia, n trụi qua. Lúc đó chúng ta cùng nhau tắm. Lệ Ngang giải thích, tao còn giúp mày trả lương. Đệt, đó là nhà tắm công cộng. Cù Mộ giận, đó là tắm CS ung. Lệ Ngang cũng giận, gì vậy chứ? Hai người trợn mắt giận nhìn. Như thể họ phải đấu tranh vì đúng hay sai. Tôi có một câu hỏi. Đào Yêu phá vỡ sự im lặng tranh cãi. Cậu kéo Chan Lộ ra miệng, bày tỏ sự nghi ngờ của mình một cách thích hợp. Thích con trai có phải là gay không? Trà cúc dưa leo. Lệ Ngang gật đầu. Đúng vậy. Sau đó căm giận liếc xéo Cù Mộ một cái. Bên cạnh nhóc còn có một tên nữa kìa. Mình biết. Đào Yêu gật đầu. Nghĩ thầm còn có tận hai người luôn. Đào Yêu bình tĩnh ngạo mạn nói. Vậy cậu thích bị con trai chọc vào mông sao? Cù Mộ, Lệ Ngang, không ngờ tới nha bạn Đào Yêu. Lệ Ngang chậc lưỡi, giơ ngón tay cái lên. Nhóc ghê thật, Cù Mộ nhất thời không nói gì. Nhóc, nhóc nghe thấy điều này ở đâu vậy? Là người nam kia nói vậy. Tên đó nói gay thích bị đàn ông thọc mông. Ánh mắt Đào Yêu tỏ vẻ bình thường. Suy tư hai giây nghi hoặc nói. Các cậu không thích sao? Cù Mộ bắt được từ mấu chốt. Đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Chúng ta, Lệ Ngang cũng đầy nghi hoặc. Nói Cù Mộ cậu ta còn có thể hiểu được. Hiện tại muốn cong không cong. Cậu ta chính là thằng nam sắt thép 24K đó. Đào Yêu gật đầu. Các cậu không phải đang yêu đương sao? Đáng tiếc, thật là vớ vẩn. Lệ Ngang lớn tiếng hét lên. Sợ đến mức nhảy dựng lên. Thanh âm lớn đến khiến Đào Yêu run rẩy. Cho dù chọn chó thì tôi cũng không chọn Cù Mộ. Nhóc nghe những điều vô nghĩa như vậy ở đâu? Đó là tin đồn bịa đặt, Lệ Ngang nói. Đập tay xuống bàn, trong mắt đầy tức giận. Lệ Ngang còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng mông chợt đau, quay đầu nhìn đôi chân dài thu về của Cù Mộ. Sao vậy? Chọn tao thì mày bị gì à? Cù Mộ mặt vô biểu tình nói. Lệ Ngang lùi lại như thể vừa nghe thấy điều gì đó khủng khiếp. Mày sẽ không thật sự thèm muốn tao đi. Tuy chúng ta đẹp trai và quyến rũ nhưng tao thực sự không thích mày. Mày nên từ bỏ càng sớm càng tốt đi. Cù Mộ ghét bỏ Lệ Ngang một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Đào Yêu. Nhóc nghe chuyện tụi tôi yêu nhau là ở đâu vậy? Đào Yêu toan ngồi dậy nhưng bị giữ lại. Cù Mộ đi đến tủ lấy ra một bộ đồ ngắn tay của mình cho người ta chồng lên mới để người ngồi dậy. Mình đoán a, Đào Yêu gãi gãi tóc, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía trước. Vết đỏ sưng tấy trên mặt cậu đã được Cù Mộ bôi thuốc và chườm đá một lúc trong lúc ngủ. Đã khỏi rất nhiều, nhưng đã hết vẫn ở đó dưới sự tương phản của làn da trắng trẻo của cậu. Ánh mắt Cù Mộ có chút tối sầm, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được giơ tay xoa xoa mặt Đào Yêu. Đào Yêu sửng sốt, nhìn về phía Cù Mộ với ánh mắt nghi hoặc. Cù Mộ buông tay xuống, giọng nói có chút không tự nhiên. Nói tiếp đi, nhìn thấy cảnh này Lệ Ngang nhếch môi. Đã nói năm nay tình duyên sẽ nở hoa mà. Hai người đều ngạc nhiên khi Đào Yêu miêu tả chân tay một cách sống động. Khả năng tư duy của thằng nhóc này cũng giữ thật. Cơm nước xong Lệ Ngang trở lại lớp học, để lại hai người nhìn nhau. Cù Mộ quay lại máy tính, không biết đang mày mò cái gì. Đào Yêu do dự mấy giây, mới rời khỏi giường đi vào phòng tắm. Cù Mộ đang gõ bàn phím, khóe mắt nhìn thấy Đào Yêu đang cử động, liền tranh thủ ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ cần liếc nhìn một cái, hai tay Cù Mộ liền cứng đờ phía trên bàn phím, không cách nào rơi xuống. Đôi chân trắng nõn thẳng tắp đó đã chiếm hết tầm nhìn của Cù Mộ. Đào Yêu nán lại trong phòng tắm rất lâu. Ở đây không có thay đồ lót nên cậu đành giặt đồ lót rồi kẹp vào chiếc kẹp quần áo cạnh phòng tắm. Quần áo của Cù Mộ rất lớn, mặc vào thẳng đến đùi. Bởi vì vẫn luôn ở trên giường, Đào Yêu cũng không có mặc quần. Lúc Cù Mộ đi vào, Đào Yêu đang nằm trước gương nhìn vết thương trên mặt. Vạt áo theo cử động của cánh tay bồng bềnh, hiện ra những đường cong trắng nõn chết người. Cù Mộ xuất thần nhìn Đào Yêu, lông mi khẽ run lên. Đôi môi hồng mọng hé mở, thở ra hơi thở ấm áp. Cù Mộ, có được không? Cách chương.